Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 941, khống chế không nổi kích động. Cầu nguyệt phiếu, Tô Trần đến cùng thế nào? Vì sao, khí tức của hắn như thế hỗn loạn? Tựa như là tâm thần muốn vỡ tan, bạo liệt, vì sao, hắn nhìn lên tới như thế thống khổ như vậy? Tựa như là kinh lịch núi đao biển lửa. Tô Trần đến cùng thế nào? Đây là thần bia lĩnh ngộ chưa bao giờ có. Ước vạn năm qua, lần thứ nhất, Thịnh Ứng Khôn sắc mặt đã tái nhợt đứng lên. Hắn thậm chí đều hối hận để Tô Trần tới tham gia thần bia lĩnh ngộ. Hết thảy, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Thịnh Ứng Khôn trên trán đều có mồ hôi. Hắn có thể cảm thụ đi ra, Tô Trần trạng thái cực kỳ không tốt, ma khô, tinh thần từ đám người càng phát thần sắc thoải mái, không cách nào hình dung sảng khoái, để người phách lối, bá đạo, không coi ai ra gì. Ha ha, báo ứng tới a, thần bia, quả nhiên là có linh, so sánh Tô Trần, mặc kệ là Nạp Lan Khuynh Thành, còn là Diệp Chi Ngân. Hoặc là Thánh Tu La, khí tức của bọn hắn đều đang điên cuồng cất cao, mặt mũi tràn đầy kích động, hưởng thụ thần sắc, hiển nhiên, thu hoạch của bọn hắn rất đủ. Bọn hắn thiên phú tất cả đều là vạn cổ khó gặp tồn tại. Nếu như không phải là bởi vì xuất hiện một cái Tô Trần, bọn hắn chính là đứng tại đỉnh cao nhất chí cường, cho nên, có đại thu hoạch cũng là hợp tình lý. Đột nhiên, hô, Thánh Tu La trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Tổ Thánh Cảnh 3 tầng, Thánh Tu La vậy mà đã đến Tổ Thánh Cảnh tầng 3. Tại lĩnh ngộ bên trong, bất chi bất giác đã đột phá. Hảo hảo kinh sợ, hảo hảo kinh khủng, đây là như thế nào hoảng sợ tu võ thiên phú? Ha ha ha, Vạn Thông Hải. Thiên Diễn Tông Tông Chủ Vạn Thông Hải, Thánh Tu La Sư Tôn Vạn Thông Hải, cười ha ha, kích động sắc mặt đỏ lên, đệ tử Thánh Tu La đã siêu việt hắn cái này làm Sư Tôn. Đúng lúc này, hô, Nạp Lan Khuynh Thành cũng đột phá, chính thức đi vào Tổ Thánh Cảnh, hồn thanh ánh mắt hung hăng run lên, là kiêu ngạo, là kích động, là hối hận, là tinh quang. Nạp Lan Khuynh Thành quả nhiên không có để nàng thất vọng. Mặc dù, hiện tại Nạp Lan Khuynh Thành đã không phải là đệ tử của nàng. Thế nhưng là, nếu như Tô Trần chết rồi, nếu như Tô Trần tại cái này một lần thần bia lĩnh ngộ vừa ý bên ngoài bỏ mình, Nạp Lan Khuynh Thành có khả năng hay không trở về phiếu miểu hồn tông? Đó cũng không phải lời nói vô căn cứ. Nạp Lan Khuynh Thành cùng phiếu miểu hồn tông lớn nhất khác nhau không phải liền là Tô Trần sao? Không khỏi, hồn thanh nhìn lướt qua Tô Trần, đáy lòng mong mỏi, Tô Trần, ngươi liền chết đi, chết lần này thần bia lĩnh ngộ bên trong đi. Tiếp xuống, Diệp Chi Ngân, Hách Liên Sát cũng đều liên tiếp đột phá, cho thấy cực hạn kinh khủng tu võ thiên phú, mà trong lúc bất chi bất giác. Đã một ngày trôi qua, ngoại trừ một số nhỏ người tu võ, những người khác đã từ thần bia lĩnh ngộ bên trong thức tỉnh, nhiều ít đều có thu hoạch, có ít người vững chắc cảnh giới, có ít người đạt được một bộ võ kỹ, có ít người thì là lĩnh ngộ ý cảnh. Toàn bộ thần bia quảng trường bên trên tràn ngập một loại thu hoạch vui sướng, nhưng không có người rời đi. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Trần, hiếu kỳ, tiếc hận, kinh sợ, chấn kinh, Tô Trần đến cùng thế nào? Quá quái dị, ước vạn năm, đều không có đụng tới loại tình huống này. Ngày xưa, kết quả xấu nhất, chính là không thể lĩnh ngộ cái gì, lãng phí một lần kỳ ngộ cơ hội, có thể tổng không đến mức đem mạng mất a. Tô Trần lại. Hắn giờ phút này tựa như là đi tại đem mệnh đều ném đi trên đường a. Tiêu Chân cũng thức tỉnh, thu hoạch của nàng rất không tệ, tựa như là thể hồ quán đỉnh đồng dạng, tươi sáng rất nhiều. Nàng nguyên bản không hiểu điểm, chỉ cần dành cho một chút thời gian, nàng có thể lại đột phá mấy cái tiểu cảnh giới. Có thể nàng một chút xíu cao hứng cùng thần sắc hưng phấn đều không có. Giờ phút này, nàng đứng tại Vân Hy bên cạnh, chỉ còn lại sốt ruột, sắc mặt tái nhợt. Vân Hy tỉ tỉ, làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Tiêu Trần nhìn chằm chằm Tô Trần, hỏi Vân Hy, cơ hồ đã thất thố. Chờ một chút nhìn, Vân Hy cũng cau mày. Nàng đồng dạng không biết chuyện gì xảy ra. Thượng cổ thời đại hậu kỳ, võ đạo thần bia liền xuất hiện, nhưng cũng chưa bao giờ xuất hiện qua như Tô Trần loại tình huống này a. Tô Trần trạng thái hoàn toàn chính xác không tốt, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Tô Trần cơ hồ liền ở vào sinh tử một đường tình trạng. Tiếp tục như thế, không biết cái nào một khắc, Tô Trần liền chết. Thảo, rốt cục, Thịnh Ứng Khôn nhịn không được, thân hình hắn hung hăng run lên, đúng là trực tiếp lơ lửng mà lên, hướng phía Tô Trần chuyển động mà đi. Thịnh Ứng Khôn, ngươi muốn làm cái gì? Thịnh Ứng Khôn, ngươi làm càn, thần bia phía dưới, há có thể từ ngươi làm càn? Ngoặc kép, gặp Thịnh Ứng Khôn đúng là muốn hướng phía Tô Trần mà đi. Ma Khô, Vạn Thông Hải, Tinh Thần Tử, Hồn Thanh tất cả đều quát đến, liền xem như Trương Đan Hà, sắc mặt cũng rất khó coi, nhìn chằm chằm Thịnh Ứng Khôn. Không cần phải nói, Thịnh Ứng Khôn là muốn cưỡng ép đem Tô Trần từ lĩnh ngộ bên trong đánh gãy, nghĩ muốn cứu Tô Trần, nhưng đây là vạn vạn không cho phép, đây là đối với võ đạo thần bia không tôn kính. Trăm ngàn vạn năm qua, chưa từng có người nào dám đánh đoạn một cái nào đó người tu võ thần bia lĩnh ngộ. Thịnh Ứng Khôn cũng không được. Ma Khô, Vạn Thông Hải đám người, tất cả đều chặn Thịnh Ứng Khôn. Sắc mặt trịnh trọng, phẫn nộ, ngưng trọng, gắt gao khóa chặt Thịnh Ứng Khôn. Ta phải cứu ta đệ tử. Các ngươi cũng ngăn đón. Thịnh Ứng Khôn từng chữ nói ra quát đến. Thịnh Ứng Khôn, người nghĩ muốn phá hư quy củ sao? Ma Khô quát lạnh đến, cưỡng ép đánh gãy thần bia lĩnh ngộ. Người có thể thử nhìn một chút. Ngoặc kép, Thịnh Ứng Khôn cắn răng, lại thoáng tỉnh táo một chút. Hắn biết rõ, hiện tại, mình muốn đánh gãy Tô Trần thần bia lĩnh ngộ, căn bản làm không được. Ma Khô đám người tuyệt đối không cho phép, thậm chí toàn bộ phù đồ vực bất kỳ một cái nào người tu võ đều không cho phép. Vù vù, Ma Khô cười lạnh, sảng khoái cực kỳ. Hành Vân, ngươi trên trời linh thiêng, nhìn thấy không? Rất nhanh, Tô Trần liền sẽ cho ngươi chôn cùng. Đợi đến Tô Trần vừa chết, sư tôn ngay tiếp theo đem Thịnh Ứng Khôn cũng cho giết. Vì ngươi chôn cùng, đúng lúc này, hô, một trận khí thế ba động. Thánh Tu La, lần nữa đột phá, tổ thánh cảnh 4 tầng, kinh thiên động địa tu võ thiên phú A. Theo bản năng, rất nhiều người tu võ đều nhìn về hướng Vạn Thông Hải. Thánh Tu La là hắn đệ tử, Vạn Thông Hải cơ hồ đã khống chế không nổi kích động của mình. Sắc mặt hơi hơi đỏ lên, thần bia lĩnh ngộ mới là chân chính bước ngoặt, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng. Thần bia lĩnh ngộ về sau, đệ tử của mình, Thánh Tu La, hẳn là có thể dẫn dắt trẻ tuổi nhất đại đi. Bao quát Tô Trần, đều biết trở thành quá khứ thức. Sau đó, không bao lâu, Nạp Lan Khuynh Thành, Diệp Chi Ngân, Hách Liên Sát, cũng đều liên tiếp đột phá. Quả nhiên là chấn động như vậy. Lần này thần bia lĩnh ngộ lại là có tứ đại siêu cấp yêu nghiệt dẫn dắt phong tao a. Vạn cổ khó gặp, đây là thần bia lĩnh ngộ trong lịch sử, đỉnh phong nhất một giới, nhất dọa người một giới. Chỉ là, không khỏi, rất nhiều người nhìn về hướng Tô Trần. Đáng tiếc Tô Trần, nguyên bản, tất cả mọi người mong đợi đều là Tô Trần. Kết quả, hiện tại, Tô Trần đừng bảo là có thu hoạch gì, liền xem như có thể còn sống sót, cũng là kỳ tích đi. Tô Trần khí tức thật là hư nhược khó mà hình dung. Không cẩn thận cảm thụ, đều không cảm giác được. Trên cơ bản một chân đều bước vào hoàng tuyền đi. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.